Tình yêu đắm say của em, chương 58, mua kẹo ăn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu Thiệu Minh Nguyệt hơi choáng váng, sau khi uống đồ uống cảm thấy đỡ hơn nhiều cùng An Tĩnh đẩy cửa ra liền thấy Tưởng Vân Phàm mặt cười tâu toét đi về phía họ sao vậy. Cô chưa kịp hỏi xong đã bị người đi theo sau cô nàng làm cho ngẩn người. Lâm Tường Tư liếc nhìn cô nhẹ nhàng, như đang cố nén điều gì đó, hoàn toàn không kiềm chế được nụ cười. Thân hình anh cao lớn, cổ áo hơi hở, có thể nhìn thấy xương quai xanh lõm vào của anh, yết hầu nổi lên lăn qua lăn lại, anh em mở môi. Không dám nhìn xuống nữa, không phải bảo về đi ngủ sao? Thiệu Minh Nguyệt tỉnh lại từ trạng thái mê muội, sao anh đến đây, đến đón em trước rồi mới về? Lâm Tường Tư gật đầu với An Tĩnh và Tưởng Vân Phàm. Chúng tôi đi trước nhé, dưới ánh mắt bất lực của hai người đằng sau. Thiệu Minh Nguyệt mơ mơ hồ hồ bị anh dẫn đi. Trời ơi, không phải chứ, sao cảm giác bị ăn tươi nuốt sống vậy? Tưởng Vân Phàm vốn còn muốn xem kịch, kết quả cả nam nữ chính cũng không buồn vẫy áo cho cô nàng. An Tĩnh, vừa nãy cậu nói gì với anh ấy vậy? Cũng không có gì, Tưởng Vân Phàm sờ sờ mũi, chỉ là nói vài điều có thể làm sâu sắc thêm tình cảm của họ. Nói xong chính cô nàng cũng không chắc chắn nữa. Chắc vậy, bên kia... Thiệu Minh Nguyệt cảm thấy đầu óc mình giờ thực sự chánh choáng rồi. Đi đường cũng lắc lư, như đang mơ vậy. Cô nhìn Lâm Tương Tư, phát hiện khóe môi anh vẫn cong lên. Cô chớp mắt suy nghĩ một chút, không khỏi cũng cười theo anh. Về nhà có chuyện gì vui vậy? Lâm Tương Tư dừng một chút, nghiêng đầu nhìn cô. Một tiếng, rồi lại hai tiếng, mang theo chút nghi hoặc. Ánh mắt anh sâu thẳm, trong mắt như giấu điều gì đó, nhìn cô đầy ẩn ý. Bị anh nhìn đến khô miệng, Thiệu Minh Nguyệt uống vài ngụm đồ uống. Chỉ là thấy anh có vẻ rất vui, đúng là rất vui, nhưng không phải vì về nhà. Lâm Tường Tư cố ý dừng lại vài giây. Vậy vì sao? Thiệu Minh Nguyệt má nóng bừng, ngốc nghếch hỏi. Nhìn đôi mắt đen sẫm đầy ẩn ý của Lâm Tường Tư, cô dừng lại, yếu ớt nói. Không phải, vì em chứ. Nói xong câu này, mặt cô càng nóng dữ dội hơn. Phải, là vì em. Lâm Tường Tư cũng dừng lại theo cô, vừa hay không biết đã đi đến con đường nhỏ vắng người nào. Bên đường hoa dại đang nở rộ, Thiệu Minh Nguyệt đang mải nhìn vào mắt anh xuất thần thì nghe thấy Lâm Tường Tư nói. Nghe nói em bảo với người khác là tình cảm chúng ta rất tốt. Cái đó là... Cô chưa nói hết, vì Lâm Tường Tư đã cúi đầu hôn lên. Hơi thở nóng bỏng của anh len lỏi khắp nơi, đôi môi ướt át quấn quýt. Bao trùm vị chua đắng của nước ép bưởi cô vừa uống, cuối cùng tất cả đều là mùi hương thoang thoảng trên người anh, mạnh mẽ bá đạo, khiến người ta không thở nổi. Cúi người lau đi son môi bị lem trên môi cô, Lâm Tương Tư xoay xoay ngón tay, dùng ngón cái quệt một cái lên môi mình. Khóe môi anh vẫn còn đỏ, ánh mắt nhìn qua cực kỳ xâm lấn. Thiệu Minh Nguyệt quay đầu đi, lắp bắp nói, được, được rồi, chúng ta đi nhanh thôi. Lâm Tường Tư cong khóe môi, nhìn thấy lỗ tai đỏ bừng của cô, lại nhớ đến cảm giác mềm mại tinh tế đó. Anh dùng đầu lưỡi chạm vào hàm trên, ánh mắt tối lại. Được rồi, đi thôi, đưa cô về đến dưới tòa ký túc xá, như biểu diễn ảo thuật, Lâm Tường Tư lấy từ trong túi ra một chiếc vòng tay đeo vào cổ tay cô. Đây là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Minh Nguyệt giơ cổ tay lên, vòng tay màu bạc. Trên đó khảm đầy những viên kim cương nhỏ lấp lánh, tỏa ra ánh sáng lấp lánh, đeo trên cổ tay trắng nõn của cô như có sự sống vậy, lấp lánh đẹp đến kinh người. Là giải ngân hà, Lâm Tường Tư hai tay đút túi, cười không để tâm. Thấy rất hợp với em nên đã mua, anh nghiêng đầu, ánh mắt quanh co, cuối cùng luôn trở về trên người cô, như thể không thể kiểm soát được vậy. Thiệu Minh Nguyệt mỉm cười, kéo áo trước ngực anh, hôn lên má anh một cái. Cô cong mắt nói, cảm ơn anh, em thích lắm. Lâm Tường Tư đã quen với việc mỗi lần đi ra ngoài về đều mang quà, giống như trong nhà có một đứa trẻ vậy. Nghe vậy, anh cong khóe môi, xoa xoa đầu cô nói. Lên lầu đi, tối nay đến đón em, cùng đi xem phim. Thôi đi, Lâm Tường Tư nhướng mày. Hả, anh về ngủ đi, Thiệu Minh Nguyệt nói, khi nào đến giờ, em sẽ đợi anh dưới ký túc xá. Học theo dáng vẻ của anh. Thiệu Minh Nguyệt nhón chân xoa xoa đầu anh. Lâm Tường Tư híp mắt nhìn gương mặt mềm mại của cô mà nghĩ, Đây chính là niềm vui khi có bạn gái sao? Thấy sắp đến giờ, Thiệu Minh Nguyệt thu dọn đồ đạc, nói với bạn cùng phòng một tiếng rồi đi ra ngoài. Ký túc xá của Lâm Tương Tư thực ra không xa chỗ họ, đi qua hai tòa nhà là đến. Trước cửa ký túc xá nam có hai cây rất cao lớn đứng đối diện. Lần đầu tiên đến đây, Thiệu Minh Nguyệt còn hơi căng thẳng, dũng cảm đi đến dưới gốc cây. Hôm nay cô mặc váy, chỉ mang theo điện thoại, không mang theo thứ gì khác. Tóc xóa bồng bềnh, cố ý thay một màu son khác không dễ trôi. Tóc đen như thác, môi đỏ răng trắng, đôi mắt to và đen, đôi mắt hơi nhướng lên, trông như một cô thiếu nữ xinh đẹp bước ra từ truyện tranh. Người đi qua đều tò mò nhìn cô hai cái. Vì muốn để Lâm Tương Tư ngủ thêm một lát, cô đến rồi mới lấy điện thoại ra gọi. Điện thoại kết nối, đối phương không nói gì. Thiệu Minh Nguyệt cầm điện thoại, đi đến phía sau cây to, các khớp cầm điện thoại trắng bệch, cô khẽ hỏi. Dậy chưa? Im lặng vài hơi thở, đối phương nói. Dậy rồi, nhanh thôi, giọng anh rất khàn, mang theo vẻ buồn ngủ, Thiệu Minh Nguyệt nhẹ giọng nói. Không sao, không vội, em vừa mới đi tới. Anh 2 phút nữa xuống lầu. Thiệu Minh Nguyệt nói, được, sau khi cúp điện thoại, cô đứng đằng sau cây, gió đêm thổi nhẹ nhàng, váy hơi bay bay theo gió, trong lòng cô cũng như gợn sóng vậy, lan tỏa từng vòng. Có cảm giác thanh thoát khó tả, không kiểm soát được mà nhớ đến nụ hôn chiều nay. Nhập thần vậy, đang nghĩ gì thế? Đột nhiên một giọng nói vang lên làm cô giật mình, Thiệu Minh Nguyệt ôm ngực, lùi lại 2 bước, lưng tựa vào cây to. Lâm Tương Tư đứng một bên nhìn cô, không biết đã nhìn bao lâu rồi, trên mặt mang vài phần trêu chọc. Không, không nghĩ gì cả. Thiệu Minh Nguyệt ổn định lại tinh thần, liếc mắt đi. Sao anh nhanh vậy? Lâm Tương Tư nghiêng đầu nhìn cô, tay chống lên cây, bất chợt tiến gần cô. Đôi mắt sáng đến kinh người, trên mặt anh còn có giọt nước đang chảy xuống, theo cằm và cổ chảy vào chiếc áo thun trắng anh mặc hôm nay. Chắc chắn anh chỉ vừa mới rửa mặt xong là đi ra. Khẽ cong môi, Lâm Tương Tư nói, sợ em đợi sốt ruột. Anh nhìn dáng vẻ căng thẳng của cô, vừa hạ tay xuống vừa cười trách yêu. Bé nói dối, gì cơ? Lâm Tương Tư nhướng mày. Không phải bảo đang đi về phía này sao? Thiệu Minh Nguyệt lần này không nói được lời nào để phản bác. Cô lén nhìn anh, hàng mi như chiếc chổi nhỏ khiến lòng người ngứa ngáy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tương Tư đưa tay cho cô, Thiệu Minh Nguyệt nhìn bàn tay đột nhiên xuất hiện trước mặt, ngẩng đầu cắn môi nhìn anh chăm chú. Đi nhanh thôi, bé nói dối, phim sắp chiếu rồi. Thiệu Minh Nguyệt đặt tay vào bàn tay to lớn của anh, được anh nắm tay dẫn đi ra ngoài. Đi được 2 bước thì cô nói với anh, không được gọi em là bé nói dối nữa. Đáp lại cô là giọng điệu đáng ghét của Lâm Tương Tư khiến người ta muốn đấm anh. Anh nói, biết rồi. Ngày tháng cứ thế trôi qua từng ngày, cách 2 ngày sau, Thiệu Minh Nguyệt sờ sờ tai, đột nhiên nhớ ra một chuyện. Không phải nói đi bấm lỗ tai sao? Cô quay đầu nhìn Lâm Tương Tư, đúng vào tiết học cuối cùng buổi tối tan học, hôm nay là ngày mùng 1 tháng 6, họ định đi dạo phố ăn vặt gần đó. Lâm Tương Tư chậm rãi dọn đồ, ngẩng đầu nhìn cô nói. Anh tưởng em quên rồi, vậy sao anh không nhắc em? Trước đây có chuyện quan trọng gì Thiệu Minh Nguyệt đều ghi vào ghi chú, gần đây thường xuyên ở cùng Lâm Tương Tư, phát hiện anh còn hữu dụng hơn cả ghi chú. Cho dù cô nói gì, tuy lúc anh nghe có vẻ hờ hững nhưng đều nhớ cả. Dần dần hình thành thói quen nói mọi chuyện với anh, việc này nếu không phải cô đột nhiên nhớ ra thì xem ra anh định không nhắc cô. Thân thể tóc ra, nhận từ cha mẹ, Lâm Tương Tư thu xếp xong cặp sách rồi vắt lên vai, nắm tay cô đi ra ngoài. Lúc này người trong lớp học đã đi hết, họ học trong giảng đường bậc thang, bên ngoài đúng là thời khắc hoàng hôn, dáng chiều đỏ rực, đẹp đến kinh người. Ánh tà dương rải trên bàn học, trên bục giảng, trong hành lang lớp học cũng rải trên người họ. Thiệu Minh Nguyệt đi theo sau anh nói, đã vậy thì tại sao anh còn cắt tóc, để tóc dài như em không phải tốt sao? Gần đây cô càng ngày càng thích cãi cỏ, một bộ dáng phồng má mà bản thân không nhận ra. Coi như là một hình thức nũng nịu khác. Lâm Tương Tư thấy cô đáng yêu vô cùng, nghiêng đầu nói. Không được đâu, sao lại không được? Lâm Tương Tư cong môi mỉm cười, đôi mắt hẹp dài khẽ híp lại. Nếu anh để tóc dài, em nghĩ anh đẹp hơn em, tự ti không thích anh nữa thì sao? Thiệu Minh Nguyệt vốn định nói anh chắc chắn nghĩ nhiều quá, nhưng đôi mày mắt lạnh lùng của anh nhuộm ánh chiều tà, môi mỏng đỏ hồng ngậm nụ cười, mắt long lanh như cười không cười, khung cảnh lúc này lại đẹp như tranh. Cô đột nhiên không nói được gì, chỉ có thể nhìn anh chăm chú không chớp mắt, như thể bị anh thu hút toàn bộ tâm trí. Anh là yêu tinh có thể cướp đi hồn phách của cô. Lâm Tương Tư cười khẽ một tiếng, quay người nắm tay cô tiếp tục đi xuống bậc thang. Còn bấm nữa không? Anh hỏi. Bấm, Thiệu Minh Nguyệt kiên định nói. Chúng ta đi ngay bây giờ. Lâm Tương Tư chặt lưỡi một cái, vẫn nắm chặt tay cô, nhưng mày thì nhíu lại. Không sợ đau à? Không sợ. Thật sự không sợ. Thiệu Minh Nguyệt thành thật nói. Ban đầu là không sợ, nhưng có anh ở đây thì chưa chắc. Lâm Tương Tư véo véo mặt cô, lại hỏi thêm một lần. Bấm không? Thiệu Minh Nguyệt khẽ nhướng mí mắt. Bấm, thật sự đau thì sao? Chúng ta đi mua chút kẹo đi. Thiệu Minh Nguyệt nghĩ nghĩ nói. Nếu đau thì anh đốt cho em. Lâm Tương Tư bất lực nói. Được, cách chương.